Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 467, rung động ra sân. Sư huynh, Hạ Thủ Lưu Tình, làm Nhâm Vân Đằng thấy trên bầu trời mây đen dày đặc. Ngay sau đó điện thiểm lôi minh, cộng thêm chung quanh cổ khí tức quen thuộc kia, hắn liền lập tức liền đoán được, đây là sư huynh của mình tới. Vội vàng hô to một tiếng, Vô Ưu ở huyện Tử An biên giới danh tiếng không nhỏ. Thậm chí ở toàn bộ Ngọc Hà phủ, thậm chí còn Quỳnh Châu biên giới, cũng coi như là có chút danh tiếng. Bất quá dõi mắt cả người tộc bên trong, Vô Ưu cũng không sao danh tiếng. Thậm chí rất nhiều người cũng không biết, trong nhân tộc còn có như vậy một cái thuần dương cao thủ. Bất quá thành tựu cùng các sư huynh đệ Nhâm Vân Đằng, đối với mình vị sư huynh này năng lực, nhưng trong lòng thì đại khái hiểu. Hắn biết Vô Ưu rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Đây chính là mình sư môn bên trong, trừ sư phụ ra, ngoài ra một cái bắp đùi. Nhâm Vân Đằng như thế một tiếng kêu, thanh âm truyền vào người chung quanh trong tai, cũng để cho bọn họ rõ ràng âm thầm người xuất thủ kết quả là ai. Nhìn vậy đạo đạo rơi xuống sấm sét, trong lòng của mọi người tràn đầy kinh hãi. Đối phương người còn chưa có xuất hiện, vậy do mượn như thế một tay đại quy mô lôi pháp, cũng đã đem tại chỗ tuyệt đại đa số người tu hành đả thương. Đỉnh đầu truyền tới áp lực, còn có cái này loại lôi pháp quy mô, không một lại nữa nói rõ Nhâm Vân Đằng người sư huynh kia rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Các vị đạo hữu, ác vật này người của sư môn tới, chúng ta cùng chung ra tay, trước phá hỏng cái này lôi pháp nói sau. Hơi có chút hốt hoảng bên trong, trung niên người đàn ông người sư huynh kia hét to liền một tiếng. Sau đó khí tức trên người bất thình lình dương cao, mở ra hai cánh tay, hai tay giơ qua đỉnh đầu, một đạo huyết khí như nước thủy triều tịch như vòng xoáy vậy. Ở hắn hai cánh tay bây giờ ngưng tụ, khuấy động chung quanh khí lưu, nổi lên cường đại nhất kích. Bất quá một khắc sau, trên bầu trời một đạo tia chớp rơi xuống, chính giữa cái này trung niên người đàn ông sư huynh hai cánh tay giữa thủy triều lên xuống vòng số dít chỗ, trực tiếp đem vòng xoáy đánh tan, hơn nữa đem hắn cả người đánh bay ra ngoài, thân thể đập rơi xuống đất. Trên mình còn lóe lên từng đạo điện hồ, mấy cái khác nguyên bản đang vây công Nhâm Vân Đằng người, lúc này cũng không có an ổn đứng tại chỗ, từng cái cũng bị một đạo sấm sét đánh trúng, hoặc là phòng ngự bị phá vỡ, hoặc là liền trực tiếp bị thương nhẹ. Ngay lập tức giữa công phu, bất kể là người tu luyện chung quanh, vẫn là trung niên người đàn ông vợ chồng các người, bây giờ trong lòng đều là chuông báo động đại tác. Nhìn đỉnh đầu trên bầu trời mây đen, trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Oanh, một tiếng ầm ầm vang lên lần nữa. Ngay sau đó, trên bầu trời rậm rạp chằng chịt mấy chục đạo sấm sét, ở cùng trong chốc lát rơi xuống, liền là trừ tiếng sấm ra, chính là một phiến mọi âm thanh yên lặng, không có nữa bất kỳ thanh âm. Mà trong mắt của mọi người, thấy cũng là một phiến nhức mắt lôi quang. Một đám người tu luyện, lúc này cảm giác tim mình nhảy lên, tựa hồ cũng bỗng nhiên ngưng. Cũng may cái này rậm rạp chằng chịt sấm sét, cuối cùng không có rơi vào bất kỳ một người tu luyện nào trên mình, mà là rơi vào chung quanh bọn họ trên mặt đất, nổ ra từng cái một hố sâu. Hô, thấy một màn này, đám người bên trong có người cổ họng rung động một chút, sau đó sâu đậm thở ra một hơi. Mới vừa rồi vậy một phiến rậm rạp chằng chịt sấm sét hạ xuống, lúc đó bọn họ lấy là mình lại phải chết. Khá tốt những thứ này sấm sét không có rơi vào bọn họ trên mình. Giữa lúc mọi người thoáng thở phào một cái thời điểm, một đạo màu xanh ánh sáng thẳng theo trên bầu trời hạ xuống, liền rơi xuống Nhâm Vân Đằng bên người. Từ trong hiển lộ ra một cái mặt mũi lạnh lùng cụt một tay thanh niên, trên mình mang một cổ khổng lồ áp lực xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thuần Dương cao thủ, thấy người trẻ tuổi này xuất hiện, tất cả mọi người tại chỗ, trong lòng tất cả đều rõ ràng, người tuổi trẻ trước mắt này tuyệt đối là một người Thuần Dương cảnh giới cao thủ. Sư huynh, Nhâm Vân Đằng nhìn rơi vào bên cạnh mình Vô Ưu, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười sáng lạng, nhưng trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ tới, mình sư huynh cái này ra sân phương thức, thật sự là quá mức ngang ngược, lần sau mình cũng có thể học. Bất quá suy nghĩ một chút, mới vừa rồi trên bầu trời rơi xuống sấm sét, Nhâm Vân Đằng liền có chút tiếc nuối, mình cũng không sẽ lôi pháp, vừa không có xem sư huynh như vậy tiểu thần thông, như vậy ngang ngược ra sân phương thức, mình thật đúng là không học được. Ngươi không có sao chứ? Nhâm Vân Đằng hướng về phía Nhâm Vân Đằng gật đầu một cái, sau đó lại cẩn thận quan sát liền một chút hắn, phát hiện hắn hơi thở hơi có chút không yên, đoán chừng là bị một ít thương nhẹ, không khỏi được chân mày hơi nhíu một chút, quay đầu nhìn một cái những người tu luyện kia, ánh mắt thoáng trở nên có chút không tốt. Không có sao, tạm thời không tra, bị một chút thương ngoài da mà thôi, cũng không có gì đáng ngại. Nhâm Vân Đằng khẽ lắc đầu một cái, hướng về phía Nhâm Vân Đằng nói, Vô Ưu không nói, vậy không quá mức để ý, vốn chính là một chút thương ngoài da, nếu Nhâm Vân Đằng mình đều nói không có gì đáng ngại, vậy cũng không cần quan tâm, những người này, muốn toàn bộ giết sao? Vô Ưu nhìn trước mắt những người tu luyện này, hướng về phía Nhâm Vân Đằng hỏi, đừng, sư huynh, chuyện này nhưng thật ra là có chút hiểu lầm. Ngươi chờ ta cầm hiểu lầm nói ra, thật ra thì liền không có chuyện gì, trước chỉ có ta một cái, giải thích không người nghe, hiện tại sư huynh ngươi tới, vậy chuyện này thì dễ làm. Nhâm Vân Đằng nghe được Vô Ưu mà nói, vội vàng đong đưa lắc đầu nói, ác tạc, đừng lời ngon tiếng ngọt, chuyện cho tới bây giờ, ngươi thả đám này đạo hữu, bọn họ cũng không đối với ngươi như thế nào. Thả qua bọn họ, chúng ta nhận ngươi xử trí. Đứng ở Nhâm Vân Đằng cách đó không xa tên kia trung niên người đàn ông, lúc này hơi thở cũng có chút rối loạn, bất quá nghe được Nhâm Vân Đằng nói sau đó, vẫn là lập tức mở miệng nói. Nhâm Vân Đằng chú ý tới, trung niên người đàn ông nói những lời này thời điểm, tầm mắt nhưng thật ra là đang nhìn Vô Ưu, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Như vậy một người cao thủ, nếu như nói là Nhâm Vân Đằng vị sư phó kia mà nói, vậy hắn cảm thấy còn có thể tiếp thụ, chỉ là không có nghĩ đến tới nhưng chỉ là Nhâm Vân Đằng một sư huynh thì có như vậy thủ đoạn và uy thế. Nhâm Vân Đằng nhìn trung niên người đàn ông một mắt, sau đó hướng về phía hắn mở miệng nói, Niếp đạo hữu, chuyện này lên ta xác thực làm có chút đối lý, bất quá cũng là chuyện ra có nguyên nhân, huống chi Niếp độc tiên cũng không phải là ta cuốm đi, là chính hắn muốn đi theo ta hồi Thanh Mai Quan. Nói tới chỗ này, Nhâm Vân Đằng ánh mắt nhìn về phía xa xa hoàn hảo không hao tổn Niếp độc tiên, hướng về phía hắn ngoắc ngoắc tay tỏ ý hắn tới đây. Đứng ở nơi đó, Niếp độc tiên suy nghĩ một chút, sau đó ở chung quanh người ánh mắt nhìn soi mói, liền hướng Nhâm Vân Đằng đi tới hắn bên người. Nhâm Vân Đằng ngay trước tất cả mọi người tại chỗ mặt, mở miệng hướng về phía Niếp độc tiên hỏi, tốt lắm, hiện tại mọi người rốt cuộc có thể ôn hòa nhã nhặn nói chuyện. Ta hiện tại ngay trước người phụ mẫu mặt, lần nữa hỏi ngươi một câu, ngươi là tự nguyện đi theo ta đi Thanh Mai Quan sao? Nhâm Vân Đằng hỏi ra những lời này, trung niên người đàn ông vợ chồng các người giờ phút này cũng đều nhìn Niếp độc tiên, thấy Niếp độc tiên không chút do dự gật đầu một cái, mấy người trong lòng một cơn giận bay lên, bọn họ vì Niếp độc tiên khắp nơi hô bằng hoán hữu, làm ra lớn như vậy chiến trận, thiếu như thế nhiều ân huệ, Niếp Độc Tiên lúc này tỏ thái độ, để cho bọn họ nên như thế nào tự xử. Mấy ngày nay thời gian, bọn họ trận đến Nhâm Vân Đằng mấy lần, Nhâm Vân Đằng cũng đối với bọn họ hô qua. Niếp Độc Tiên là tự nguyện đi theo mình đi Thanh Mai Quan. Có thể cái này cũng bị mọi người vô tình hay hữu ý không để mắt đến. Thành tựu trung niên người đàn ông vợ chồng mà nói, bọn họ con cháu muốn vào chính là những cái kia đại tông môn, mà không phải là một cái chính là Thanh Mai Quan. Ở Niếp Độc Tiên gật đầu sau đó, Nhâm Vân Đằng trên mặt lộ ra nụ cười. Sau đó quay đầu lần nữa nhìn về phía trung niên người đàn ông các người. Đang khi mọi người lấy là, Nhâm Vân Đằng muốn bắt đầu tố khổ bọn họ một phen lúc đó. Nhâm Vân Đằng nhưng hướng về phía bọn họ khom người thi lễ một cái. Sau đó mở miệng nói, Niếp đạo hữu, còn có những thứ khác các vị đạo hữu, lần này chuyện, đích xác là ta làm có chút không đúng, làm việc không hề ổn thỏa, để cho Niếp đạo hữu hiểu lầm, cũng để cho nhiều như vậy đạo hữu lao tâm phí sức. Niếp Độc Tiên là Niếp đạo hữu con cháu, bái nhập ta Thanh Mai Quan, dù là chính hắn nguyện ý, cũng đích xác cần Niếp đạo hữu vợ chồng đồng ý, bởi vì ta không xứng đáng dơ, đưa tới mấy ngày này sự việc, ở chỗ này cho mọi người bồi tội, cho Niếp đạo hữu vợ chồng bồi tội. Nhâm Vân Đằng những lời này nói xong, tại chỗ không ít người sắc mặt đều tốt không thiếu, mặc dù mọi người trong lòng minh theo gương như nhau, nhưng vào lúc này, Nhâm Vân Đằng nói ra như vậy một phen, cái này liền thuyết minh ngày hôm nay chuyện này, lập tức phải có chuyển cơ, bọn họ những người này, tiếp theo cũng không cần đối mặt nguy hiểm. Nghĩ tới đây, càng nhiều người tu luyện nhìn không nói một lời vô ưu. Trong lòng vừa là rung động lại là kính sợ, không nghĩ tới Thanh Mai Quan trừ một cái Mạc Hà ra, còn có một cái như vậy cao thủ lợi hại. Chuyện kế tiếp liền tương đối đơn giản, Nhâm Vân Đằng một phen nói xin lỗi sau đó, đám người bên trong nguyên vốn liền chuẩn bị giúp hắn một thanh vài bằng hữu, lúc này vậy đứng ra là một lần hòa sự lão, vốn là bọn họ dự định chính là như vậy liền. Chỉ là dựa theo kế hoạch nguyên thủy, bọn họ là ở Nhâm Vân Đằng đạt được dạy bảo sau đó, thuận tiện giúp hắn một cái, cũng để cho tên này dài cái trí nhớ. Có thể hiện tại bởi vì vô ưu xuất hiện, Nhâm Vân Đằng thành ưu việt một khối, cái này thì để cho bọn họ hơi có chút lúng túng. Vốn là muốn ra tay chưa kịp, hiện tại bọn họ còn không biết Nhâm Vân Đằng biết hay không hiểu lầm. Từ đó ảnh hưởng đến bọn họ giao tình. Ở những người này dưới sự giúp đỡ, Nhâm Vân Đằng cho tại chỗ mỗi một người cũng đưa tới một viên chữa thương đan dược. Đồ cũng không thế nào chân quý, nhưng thái độ được có. Sau đó Nhâm Vân Đằng ở mọi người tại đây dưới sự làm chứng, lại trịnh trọng hướng Niếp Độc Tiên phụ mẫu bồi tội, hơn nữa đưa tới hai kiện linh khí cộng thêm một ít chữa thương đan dược thành tựu bồi tội lễ vật. Cuối cùng, lại thành công để cho Niếp Độc Tiên phụ mẫu đáp ứng, mang đứa nhỏ đi một chuyến Thanh Mai Quan. Còn như nói sau đó như thế nào? Vậy nhìn thấy Mạc Hà sau đó, nghe một chút Mạc Hà ý nghĩa nói sau. Một phen cử động xuống, Nhâm Vân Đằng trên căn bản coi như là cầm chuyện lần này giải quyết. Chỉ có trung niên người đàn ông vợ chồng, cộng thêm trung niên người đàn ông sư huynh, cùng với mấy cái khác đối với Nhâm Vân Đằng cùng chung người xuất thủ, trong lòng cảm thấy vô cùng cách ứng, nhưng là không có cách nào, bọn họ hiện tại mới là yếu thế một khối. Mặc dù Nhâm Vân Đằng một phen nói xin lỗi thêm nhận lỗi, lễ phép và trong thái độ cũng làm đủ, có thể bọn họ trong lòng rất rõ ràng. Người ta đây là tư thái người thắng, bọn họ coi như không muốn tiếp nhận, lúc này cũng không khỏi không tiếp nhận. Giống như trước khi Nhâm Vân Đằng dọc theo đường đi đã tỏ rõ liền Niếp Độc Tiên là tự nguyện đi theo hắn đi, có thể bọn họ nhưng vô tình hay hữu ý bỏ quên,